Người nếu bình tĩnh xử lý, làm sao đến lúc này xa tới bước khốn khổ đây? Thiên sát giận dữ nói. Câm miệng, chuyện quá khứ chưa có nhắc đến nữa, có ân oán gì chúng ta kết thúc bây giờ? Lắc đầu thở dài, hư vô tôn chủ hơi cảm xúc nói. Nếu kết thúc mọi thứ, ngươi hà tất phải để ý chuyện trước đây? Lăng Thiên Hiếu kỳ nói. Tôn chủ thật ra từ trước đến giờ bọn chúng ẩn chứa cái gì vậy, vì sao người vài lần đề cập đều muốn nói lại thôi vậy? Lời này vừa phát ra trong điện Liệt Thiên, Huyền Dạ, Lục Vân, cửa điện bốn cô Bách Linh đều quay đầu nhìn lại, rõ ràng rất cảm thấy hứng thú với chuyện xưa của thiên sát. Thấy Lăng Thiên hỏi vậy, hư vô tôn chủ trầm ngâm một lúc, ánh mắt quét qua thiên sát và âm đế, nhẹ giọng nói. Về chuyện này, thật ra dính dáng đến rất nhiều thứ. Ngày đó, ổ chủ nhân, người coi nhanh, bạch cô nương. Huyền Dạ đột nhiên la lên thất thanh, cắt lời của hư vô tôn chủ. Chỉ thấy bạch như xương trong lòng Huyền Dạ lúc này mái tóc đen tuyền lúc này bạc trắng, dung mạo xinh đẹp chớp mắt cũng chuyển thành già nua, phảng phất như một đóa hoa bị héo rũ, chớp mắt liền tàn tạ. Liệt Thiên thấy vậy, giận dữ gào thét điên cuồng la lên. Sao lại như vậy, sao lại như vậy, như xương, nàng chưa có dọa ta, nàng trả lời ta đi. Cách chương.